Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748: Thánh Linh Kiếm Thuật. Trong sân nhỏ phảng phất hóa thành quốc tế tính hội nghị trận. Tổ chức cường điệu đại quốc tế tính hội nghị, trao đổi lấy Đông Thần Châu tương lai thế cục biến hóa. Đông Thần Châu cường đại nhất ba cái tổ chức chính là Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Quốc cùng Kỵ Sĩ Liên Minh. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong huy hoàng chiến tích, Hư Vô Thần Điện cùng Hư Vô Chân Thần khái niệm tại Cực Quang Đế Quốc tuyên truyền cực kỳ thành công. Từ khi Cực Quang Đế Chủ sau khi chết liền lâm vào dung chuyển, Cực Quang Đế Quốc dần dần an định xuống tới, cũng bị Hy Á Vương Quốc cấp tốc chuyển hóa. Mà Kỵ Sĩ Liên Minh, Hùng Lộc Vương Quốc vẫn không cam tâm để ra bản thân tại Kỵ Sĩ Liên Minh thống trị địa vị. Nhưng Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Gia Nạp Nước, Nạc Uy Quốc đã nhìn ra Hy Á Vương Quốc quật khởi thế không thể đỡ, tự phát tính tìm tới cửa, cũng nguyện ý tại lần tiếp theo Kỵ Sĩ Liên Minh Minh Chủ nước đề cử bên trong đề cử Hy Á Vương Quốc trở thành Kỵ Sĩ Liên Minh tân nhiệm Minh Chủ nước, quản hạt Kỵ Sĩ Liên Minh. Nếu thật có thể làm được điểm này, tương đương với Cực Quang Đế Quốc cùng Kỵ Sĩ Liên Minh liên hợp, Hy Á Quốc đem nhảy lên trở thành Đông Thần Châu đứng đầu nhất siêu cấp quốc gia. Nếu như lại thôn tính Xích Viêm, còn lại cùng loại với Lưu Sa Quốc, Áo Ao Quốc, các quốc gia lại không ngăn cản được Hy Á Vương Quốc nhất thống Đông Thần Châu bộ Pháp. Đến lúc đó, Hy Á Quốc liền đem như thống nhất Nam Ly Châu Cương Thiết Đế Quốc đồng dạng, trở thành Đông Thần Châu tuyệt đối bá chủ. Cũng có thể lấy Đông Thần Châu làm ván nhảy, tiến quân có được Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Duy Nhất Giáo Hội, Áo Lâm Thất Tư chờ siêu cấp thế lực thế giới trung tâm Tây Viêm Châu, chân chính bắt đầu tranh đấu thế giới bá chủ bảo tòa. Hội nghị tổ chức 10 phân thuận lợi, Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Gia Nạp Nước, Nạc Uy Quốc tại Bách Lý Thanh Phong cho phép hạ đạt được tăng lên trên diện rộng đột phá tông sư xác suất Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết. Ngoài ra còn có tư cách điều động nhân viên đến tu hành Bách Lý Thanh Phong sáng tạo Đại Đế Kiếm Thuật, cứ việc chưa từng đạt được muốn nhất chân thần truyền thừa Hư Vô Thuật cùng Tiểu Hư Vô Thuật, cùng cái kia có được thần phạt chi lực kiểu mới binh khí. Nhưng Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết cường đại cũng là để Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Gia Nạp Nước, Nạc Uy Quốc cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sau đó một đoạn thời gian, Bách Lý Thanh Phong liền đem tinh lực dùng đang chỉ điểm Á Tác Thủ Tướng từ Cực Quang Đế Quốc mang tới 36 vị tinh tu Đại Đế Kiếm Thuật cao thủ trên người. Cái này 36 người cùng Lôi Đình Tông 6 người không giống. Bọn hắn mỗi một cái đều đem Đại Đế Kiếm Thuật tu luyện tới giai đoạn Đại Thành. Không ít người càng là đến viên mãn cấp độ, mà bọn hắn tu vi càng là không có một cái thấp hơn cảnh giới tông sư. Đại tông sư, chiến thần cấp chiếm cứ một nửa, bởi vì tinh thần tín niệm không phải nhất thời bán hội có thể thành lập. Bách Lý Thanh Phong không thể không dùng một chút phương pháp đặc thù. Từng cái tại bọn hắn thế giới tinh thần bên trong lưu lại tinh thần hạt giống. Này mới khiến cái này 36 người cùng Lôi Đình Tông sau đó gia nhập 6 người cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. 10 ngày sau, kiểu mới Đại Đế Kiếm Thuật chính thức diễn luyện xong. 42 cái mạnh nhất cũng chưa tới lục địa chân tiên, chấn quốc cấp võ giả, lại là dựa vào môn kiếm thuật này sinh sinh khốn trụ đến từ thợ săn hiệp hội đỉnh phong thiên nhân. Kha kha, đây là chỉ là diễn luyện hiệu quả. Nếu quả thật muốn tiến hành liều mạng tranh đấu, tại đánh đổi khá nhiều về sau, cuối cùng chết sẽ chỉ là đỉnh phong thiên nhân, kha kha. Kết quả này để đám người mừng rỡ không thôi. Căn cứ cái này 42 người chiến lược suy đoán, nếu bọn họ có thể toàn bộ tu thành vô lậu chân thân, bước vào cao giai võ giả cấp độ, cho dù chí cường giả tại bọn hắn vây giết hạ đều phải nuốt hận kết thúc. Cái này như đổi thành lúc trước, kia là chỉ có cực quang đế chủ 18 thần trụ một nửa lấy bên trên người liên thủ mới có thể thực hiện hành động vĩ đại. Tốt, tốt, tốt, chính mắt thấy mới đại đế kiếm thuật Bách Lý Trường Không. Thủ chân hai người từ đáy lòng phát ra một trận tán thưởng. Môn kiếm thuật này còn có kinh người tiềm lực, cùng đại đế kiếm thuật đối với người tinh khí yêu cầu không giống. Môn kiếm thuật này nặng nhất tinh thần tín niệm, mà một người lực lượng tinh thần thường thường đều có tương đương với tứ ngũ trọng tiêu chuẩn. Chỉ là bọn hắn không cách nào chính xác đem loại lực lượng này khai phát ra đến mà thôi. Môn kiếm thuật này có thể đem cỗ lực lượng này dẫn đạo ra. Càng nhiều người, uy lực càng lớn, 36 vị tông sư có thể vây giết đỉnh phong cấp 9. 108 tông sư sợ là liền có thể đối kháng chí cường giả. Nếu có thể có 360 vị tông sư đem tinh khí thần cộng minh đến cùng một loại tiêu chuẩn, chí cường giả đều sẽ bị chính diện chém giết. Thủ chân nói, chí cường giả phóng tới thế giới thứ hai đều tương đương với đại kỵ sĩ cấp tồn tại. Mà thế giới thứ hai muốn vây giết một vị đại kỵ sĩ, thường thường cần muốn vận dụng hơn ngàn tinh nhuệ. Bách Lý Thanh Phong kiểu mới đại đế kiếm thuật có thể làm được 108 người đối kháng. Đại kỵ sĩ, 360 vị tông sư chém giết đại kỵ sĩ, tương đương với đem nhu cầu thấp xuống 3 lần. Môn kiếm thuật này so với đại đế kiếm thuật đã chân chính làm được trò giỏi hơn thầy. Như lại gọi đại đế kiếm thuật đã không còn thích hợp. Sao không đổi cái tên? Thủ chân nói, môn kiếm thuật này đã từ Thanh Phong sáng tạo, như vậy liền từ Thanh Phong ngươi nghĩ một cái đi. Bách Lý Trường Không nói, ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một lát, nói, môn kiếm thuật này chính là ta căn cứ Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp bên trong một cửa bí pháp sáng tạo ra, hoặc là dứt khoát liền gọi Thánh Linh kiếm thuật. Tốt, Thánh Linh kiếm thuật, tốt. Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu, cái tên này không có cái gì đặc sắc, nhưng đã Bách Lý Thanh Phong mở miệng, bọn hắn tự sẽ nghe theo. Ta sẽ tại Lôi Đình Tông bên trong chọn một phê tinh nhuệ nhất nhân mã đem Thánh Linh kiếm thuật mở rộng, Hy Á quân bộ, cùng cực quang đế quốc phương diện cũng giống như thế. Thủ chân đi theo nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nếu quả thật có thể đem Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết cùng Thánh Linh kiếm thuật phát triển ra đến nhân loại đối mặt địa quật người, hóa thú người, giao nhân xâm lấn sẽ không còn là toàn không có lực phản kháng. Xâm lấn thế giới loài người thế giới thứ hai sinh linh cuối cùng lấy phổ thông cấp kỵ sĩ cấp vì chủ, dù sao bởi vì thế giới này không tồn tại đặc thù năng lượng thừa số. Thế giới thứ hai truyền kỳ sinh mạng đối với tiến vào bọn hắn thế giới này trong lòng tất nhiên có chỗ bài xích, lại thêm bên trên thế giới này mặc dù hết sức an toàn, không có quá nhiều nguy hiểm, còn có thể sản xuất đại lượng cung cấp ngàn tỷ nhân sinh tồn lương thực. Có thể đối với truyền kỳ sinh mạng đến nói, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Đầu tiên, bọn hắn đã đứng tại thế giới thứ hai đỉnh phong. Có thể uy hiếp đạt được bọn hắn sinh mạng an toàn hung thú chỉ là số ít. Tiếp theo, bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ sinh mạng chỉ cần nguyện ý, liền có thể mở mang ra một cái công quốc, dù là đầu nhập Bắc Địa đệ nhất cường quốc quần tinh đế quốc, vẫn có thể trở thành chí ít bá tước, cất bước cung đình quý tộc. Thoáng lập xuống công lao tước vị liền có thể nâng lên hầu tước, thậm chí công tước cấp tình trạng, bực này thân phận tuyệt đối sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Dưới loại tình huống này, không có thiên đại lợi ích khu xử, bọn hắn làm sao sẽ hạ mình đi vào chủ thế giới bên trong, bốc lên sinh mạng hình thái rút lui nguy hiểm cùng chủ thế giới bên trong sinh linh khai chiến. Thủ chân, Bách Lý Trường Không, Đoan Mộc Thụy, thậm chí cả Ma La, Gia Nạp, Bắc Sâm, Nặc Uy bốn nước sứ giả thực hiện nhu cầu của mình, hài lòng rời đi, mà Bách Lý Thanh Phong đang bận rộn một phen lại lần nữa an tĩnh lại về sau. Lại lần nữa trở nên không có việc gì lên. Trong sân dạo qua một vòng, nhìn một chút không còn trụi lùi, mà là trồng đầy hoa hoa thảo thảo viện tử. Bách Lý Thanh Phong ngừng trong chốc lát, sau đó mở ra bộ pháp, khóa bên trên bên ngoài viện sắt cửa, ra viện tử, hướng lão thành khu phương hướng đi đến. Bên ngoài viện rừng cây nhỏ còn tốt, mới ra rừng cây nhỏ bước vào lão thành khu. Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm giác đến mấy đạo dòm dò xét ánh mắt. Hắn dọc theo ánh mắt hướng những phương hướng kia nhìn lại. Rất mau nhìn đến từng cái Lôi Đình Tông nhân viên tình báo có chút kích động cũng mang theo một tia áy náy hướng hắn hành lễ. Bách Lý Thanh Phong đối với lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Chờ hắn ra lão thành khu, những dò xét kia, dò xét ánh mắt rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Cứ việc ánh mắt của những người này bên trong cũng không có cái gì địch ý, thậm chí lấy sùng bái, tôn kính chiếm đa số. Có thể đi ở bên ngoài lại bị mấy chục người thời thời khắc khắc đánh giá. Loại cảm giác này để Bách Lý Thanh Phong rất không được tự nhiên. Cuối cùng chưa đi đến Hạ Nhĩ Đại học cửa trường học, Bách Lý Thanh Phong không thể không quay người trở về. Chờ hắn xuyên qua cái kia phiến rừng cây, liền phảng phất tiến vào một mảnh cấm khu. Tất cả quan sát tính ánh mắt nhau nhau tiêu tán. Hiển nhiên, Lôi Đình Tông cũng tốt, Hy Á Vương quốc phương diện cũng được đều từng có bàn giao. Những nhân viên tình báo kia không được bước vào Bách Lý Thanh Phong viện lạc vài trăm mét nơi quấy nhiễu được Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt. Trước kia ra ngoài lúc ta mặc chiến giáp, lại thêm lên một chút tử đi ra ngoài, những người kia căn bản phản ứng không kịp. Lần này đi ra ngoài, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hắn biết đây là Hy Á Vương quốc phương diện cùng Nhị Gia Gia có hảo ý. Dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu như không cho bất luận kẻ nào bên ngoài tầng tiến hành phòng hộ ngăn trở, mỗi ngày đến đây thăm viếng nhân viên của hắn tuyệt đối sẽ nối liền không dứt. Trở về viện tử, Bách Lý Thanh Phong bản năng lên lầu 2. Đi tới trong thư phòng của mình, chỉ là đến thư phòng, nhìn xem bầy đầy sách trên kệ các loại thư tịch, hắn nhưng căn bản không biết muốn làm những thứ gì. Cuối cùng hắn đành phải rời đi thư phòng hướng phòng tu luyện đi đến. Đinh linh linh, lúc này, Bách Lý Thanh Phong trên người điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến Hải Sâm thanh âm. Thanh Phong ủy viên trưởng, phòng thí nghiệm bên này có một số việc ta cảm thấy muốn cùng ngươi nói một chút. Xảy ra chuyện gì? Phòng thí nghiệm rất nhiều bên trong tầng dưới nhân viên rời trước. Rời trước, đúng, chúng ta phòng thí nghiệm cao tầng chính là Hòa Bình Thế Giới ủy ban mười mấy người. Nhưng dựa vào chúng ta mười mấy người cùng chúng ta mang tới những học sinh kia không cách nào dựng lên cái này phòng thí nghiệm dàn khung, cho nên chúng ta còn thuê một chút người tin cẩn viên. Nguyên bản theo chúng ta những người này viên chưa từng nắm giữ Urani rút ra chờ hạch tâm kỹ thuật. Rời trước cũng không quan hệ, nhưng rời trước nhân viên nhiều lắm, cho nên ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi hồi báo một chút. Nhiều, nhiều ít, mặt khác, bọn hắn rời trước không có mang đi tài liệu tương quan à? Không có, tư liệu chúng ta đều khóa tại trong tủ bảo hiểm. Trừ phi có chúng ta Hòa Bình Thế Giới ủy ban trong thành viên ba người lấy bên trên đồng thời mở ra, nếu không két sắt không cách nào mở ra. Chỉ là trong nửa tháng này rời trước nhân viên số lượng đạt đến 30%, đồng thời còn tại hướng 40% tới gần. Ta hiểu được, ta vậy thì quá khứ. Bách Lý Thanh Phong thận trọng lên tiếng, lập tức hắn ra huấn luyện phòng, sau đó nhanh chóng đi tới chính mình trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp đã chữa trị hoàn tất, đồng thời bôi một tầng ẩn thân bôi sơn. Hòa Bình Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói một câu, tựa hồ hai chữ này bên trong ẩn chứa thiên quân trọng lượng. Sau một khắc hắn đổi bên trên chiến giáp, đóng kỹ cửa, sải bước, thẳng hướng bikini bồn địa phòng thí nghiệm mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.